Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 398, 398, Thế Yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước sông tròi về phía đông, nhìn về dãy núi Tú Lệ muôn vẻ nơi xa, mây mù bao phủ, cảnh sắc tươi đẹp, làm cho người ta xem mà than thở. Một chiếc thuyền nhẹ ngược dòng đi lèn, người đi thuyền sắc mặt ngưng trọng, hết sức cẩn thận. Nơi này hai bờ thủy đạo núi dốc đứng hiểm trở, mặt sông nước chảy xiết, đường sòng khúc chiết nhieo nơi nguy hiểm, thường có đá ngầm, trong kỳ có hiểm, trong hiểm có thú, thuyền nhẹ giống như một con cá, pê hy thường linh hoạt, kỳ hiểm đối với một số người mà nói là khốn khổ, đối với người mạo hiểm mà nói thì lại là tình thú. Tiêu Bổ Y đứng ở đầu thu vền, nhìn qua dãy núi sừng sững hai bên bờ sông, đập vào mặt mà đến, lại có chút hứng thú. Đối với Chu Mộ Nho bén người nói, Mộ Nho, sau này ta sẽ còn đến đập. Chu Mộ Nho lại mặt mập sầu khổ, nói cùng không có khí lực, lắc đầu nói, Lão đại, lần sau người chém đầu ta, ta cũng sẽ không đến. Tiêu Bổ Y mỉm cười, chi tay nói, mặt này chính là thần nữ phong nổi tiếng, Tú Lệ thướt tha, quả nhiên danh bắt hư truyền. Mộ Nho, người không xem chính là lãng phí cơ hội này cùng không nhiều lắm. Chu Mộ Nho ngẩng đầu nhìn, thoáng qua lại cúi đầu xuống nói, ta xem thấp cùng bình thường. Tiêu Bổ Y cười, thầm nghĩ nếu thật khống chế được ba thục, sau này cũng sẽ đích thân tới Tam Hạp liên thông quan hệ giữa Đông Đô cùng ba thục, xúc tiến chấn hưng kinh tế nơi đấp, dân chúng khá giả, tất nhiên gián tâm yên ổn, không nghĩ tới phản loạn. Quáp đầu nhìn qua, trông thấy Tần Thúc Bào Chi ngơ ngác nhìn sang thần nữ phong, không biết nghĩ cái gì. Tiêu Bổ Y mỉm cười, tùy ý để thu vền tiến lên. Tiêu Bổ Y mấp ngạp ở tại Đông Đô, khi đối với Tần Thúc Bảo đà tu vệt vọng, thì không ngờ rằng Tần Thúc Bảo bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn chủ động thỉnh cầu cùng hắn xuôi nam. Tiêu Bổ Y mừng giờ, cũng không cự tu vệt, hành trình nhiều hơn một người, thì cũng nhiều hơn một sự giúp đỡ. Mọi người một đường xuôi nam, cũng không phải là chu vệt một hai ngày. Sau khi đến Tương Dương, rẽ sang hướng Tây, thuận Trường Giang Bắc Thượng, Tiêu Bổ Y thấy nhân thủ quá nhiều, người đông đi cùng không được nhanh, cho nên dẫn theo Sử Đại Nại, Chu Mộ Nho, A Tú cùng Tần Thúc Bảo, các huynh đệ biển bước đi trước, theo sông mà đi. Về phần Mã Chu, thì cho Tiêu Tiền tạm thời an bài thuyền lớn từ Trường Giang tập tiến ba thục. Sau khi đến Tương Dương, Tiêu Bổ Y hỏi thăm chuyện Yêu Vền Nhi, lại được một đáp án kinh ngạc, đó chính là Uyển Nhi cũng không tới Tương Dương, hại hắn lại thêm một tâm sự. Chỉ là trước mắt, ba thục làm trọng, cho nên nói đám người đồ như hồi phái người đi thăm dò Uyển Nhi ở đầu. Nghĩ đến tiểu đệ cò đơn tại Đông Đô, Uyển Nhi sao lại có thể bỏ mặc tiểu đệ mà mặc kệ? Không khỏi càng kinh ngạc. Tần Thúc Bảo một đường trầm mặc đi theo, mọi người ngược lại ít hiểu được hắn nghĩ cái gì. Chỉ là các hu vnh để được Tiêu Bổ Y phàn phó, hiểu một ẳng trong lòng của hắn buồn bực khó giải, nên đều đối đãi như bằng hữu, cũng cẩn thận không đề cập tới chuyện cũ. Tiêu Bổ Y trước là xem tinh thế, lại cho Mã Chu đi trước chiêu hàng, bản thân thì âm thầm thao túng. Cái nạp vốn chính là thủ đoạn của hắn gần đấp, nếu như có thể thuận tiện ly gián quan hệ Lý Hiếu Cung cùng ba thục là tốt nhất. Khi có suy nghĩ này, Tiêu Bổ Y không có nửa phần hổ thẹn, sự khác biệt hắn hiểu rõ. Lý Hiếu Cung nếu biết hắn đi vào ba thục, khẳng định cũng sẽ không từ thủ đoạn cản trở, hãm hại, ly gián, phán hoé u liên hợp hoặc là ám sát. Cho nên Chu Vến đi lần nạp không thể để lộ, nên hắn vẫn âm thầm làm việc. Tỷ thí lần này cũng không phải là hai quán đổi chọi, mà là âm mưu quy vi kể đổi chọi lẫn nhau. Người lừa ta gạt đương nhiên sẽ tầng tầng lớp lớp, Lớp khăn che mặt đã không thể che giấu sát khí. Hiện tại mọi người cũng biết, dưới lớp khăn che mặt, không phải tình cảm đối xử với nhau, mà là hai hồ tranh chấp. Lão tứ tinh thông thuộc tính, cũng giỏi đi thu vền, một chiếc thu vền nhẹ ngược dòng đi lẻn, thực sự cũng không chậm. Mọi người qua vùng ven sông, qua Di Lăng, đến Nam Tán Quan, dắt nhiều rít, đến Trường Giang Tam Hiệp. Trường Giang vạn dặm hợp thành một dòng sông lớn, theo hướng tấp một đường xu vên qua vô số núi cao, lao nhanh giống giận, nhưng khi đi đến Vu Sơn, lại bị dày núi ngăn cản. Sông lớn mênh mông giống như cự phủ bổ ra, ở giữa núi non trùng điệp tạo nên một hiểm lộ, một đường đi về phía đông, hình thành Trường Giang Tam Hiệp bao la hùng vĩ, hiểm trở mê người. Cảnh tượng Vò Hạn tại núi cao hiểm trở, Trường Giang Tam Hiệp bởi vì hai bờ sòng núi non hiểm trở, hạp cốc khúc chiết, cho nên càng thêm mê người. Chỉ là lào tứ thuyền nhẹ mau lẹ, Chu Mộ Nho không thạo thuộc tính, nên không chịu nổi. Hắn cùng không pê hãi là chưa từng đi qua thuyền, nhưng đều là quan thuyền quy mô lớn, ít có lên xuống. Lần này giống như cười chẽn một con ngựa điên. Đất trời xoay chuyển, ngược lại khổ không thể tả. Mọi người qua Tây Lăng Hạp, rất nhanh đến Vu Hạp Tình Mịch Tú Lệ. Tiêu Bố Y trong khi cùng Chu Mộ Nho trêu chọc, thuyền nhẹ đã vào trong Vu Hạp. Hai bờ sông Vu Sơn 12 ngọn bạp ra, thần nữ phong xinh đẹp tu vệt trần khó nói nên lời. Cảnh sắc mỹ lệ, khiến cho Tiêu Bố Y lưu luyến không thôi. Lão tứ lại làm như không tháp, chi tập trung chú ý thục đảo. Các bài đá ngầm mỡi là chỗ hắn chú ý nhất. Qua Vu Sơn là đi vào vùng thung lũng Đại Ninh. Phía trước chính là Cù Đường Hạp. Bởi vì Cù Đường Hạp nước chảy càng thêm xiết, đi thuyền cực kỳ hiểm ác. Lào tứ tuy tinh thông thủy tính, vì an toàn của mọi người nên đà đề nghị chuyển sang đi đường bộ. Tiêu Bó Y cùng không phản đối, dẫn mọi người vứt bò thu vền đi đường bộ. Tại Hu Vện Vu Sơn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau nhảm núi mà đi. Ba đồng núi non trùng điệp, gặp gành khó đi, vốn là hai núi kẹp lại, đường núi vòng quanh, xem gần mà thực xa. Lò Lào Tam đã sớm tìm được một người địa phương gọi là Lại Đầu Tam, thuê hắn dẫn đường tới quận thành Ba Đồng. Ngựa của mọi người đều đã lưu lại Tương Dương. Mọi người một đường từ Bắc đến Nam, chuyển sang hướng Đồng, tuyết động sớm đã không còn. Bốn phía đã thấy xanh biếc tùm, tuy còn có vẻ điêu linh, nhưng trước mắt đã sáng ngời. Chờ khi tới Xích Giáp Sơn, xa ở hướng Tây Nam, chi thấp mặt sông Trường Giang cực hẹp, nước hội tụ, kích khởi lên những đợt sóng mãnh liệt. Đúng là Cù Đường Hạp hùng bá thiên hạ. Mọi người nhìn thấy đều âm thầm kinh hãi. Sau khi qua Xích Giáp Sơn, quận thành Ba Đông đà nhìn thấp từ xa. Mọi người sau khi đến thành Ba Đông, không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại đều tập trung tinh thần. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu một ẳng, đoạn đường gian khổ đà chấm dứt, nhưng tranh đấu hiểm ác chi mới bắt đầu. Tiêu Bố Y đứng ở trước thành Ba Đông, ánh mắt hướng về hướng Tây. Chỉ thấy bỡ Bắc Trường Giang trên đỉnh núi cao ngất, có mái cong lầu các. Đó chính là Bạch Đế Thành nổi tiếng thiên hạ. Nhớ tới Lý Bạch Thiên cổ danh ngôn, chiêu từ Bạch Đế thải vân gian, thiên lý giang lăng nhát nhạt hoàn. Tả đúng là lộ trinh tưởng phản với Tiêu Bố Y. Khi đó Lý Bạch hắn là tâm tình vui sướng, thoải mái. Hắn là thiên cổ danh nhân, ý cảnh cùng mình lại hoàn toàn sự khác biệt. Nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y một lần nữa có loại cảm giác thác loạn thòi không? Trong lúc đó đã bước chân vào thành Ba Đồng, quận Ba Tắp cùng quận Ba Đông cách xa nhau ba quận. Theo thứ tự là Đãng Cừ, Thanh Hóa cùng Thông Xu Vên. Thanh Hóa, Thông Xuyên là hai quận liên tiếp về hướng Bắc. Hôm NAV đều trong phạm vi thế lực của Đường Vương Lý Yêu Vên. Đãng Cừ tại Tây Ba Đông. Sau khi qua Đãng Cừ chính là quận Ba Tây, phía trên quận Ba Tây gọi là quận Nghĩa Thành. Hai quận này đều là thế lực của người Miêu, hiện vẫn chưa dựa vào Lý Đường. Phía táp hai quận Ba Tập, Nghĩa Thành chính là kiếm mòn quan, là vếu đạo nhập thục. Nếu không lấp hai nơi này, nhập thục khó như lên trời. Nếu không được người Miêu nơi đắp ủng hộ, cho dù nhập thục, cũng không thể ổn định và hòa bình lâu dài. Ngũi Miêu tại vùng Ba Thục thế lực rất lớn. Cho dù Lý Yêu Vên quan trung, Tiết Cử Lũng Hữu đều dùng chiêu an là chính, không dám đơn giản dùng vũ lực trần áp. Lúc trước Tiết Cử khi Lý Yêu Vên chiếm trước quan trung, từ Kim Thành một đường đồng tiến, lắp thiên thụp, còng phù phong, nhìn đăm đăm quan trung. Nhưng hắn khi ngấp nghé quan trung, cũng không có quên chiếm trước vùng Ba Thục. Lúc ấp Tiết Nhân quả cõng chiếm phù phong, Tấn Vương Tiết Nhân Việt lại xuôi nam từ Trần Thương ra tán quan công Hà Chi. Chỉ mong sau khi đánh hạ Hà Chi, thuận tiện lấy Ba Thục, sau đó chiếm trước kiếm khẩu khống chế Đắt Thục. Nhưng không ngờ tại Hà Trì đã bị tùy quân địa phương kịch liệt phản kháng. Hắn không sử dụng kế sách dụ dỗ, cuối cùng không được dân chúng Đất Thục Ba Đồng ủng hộ. Không công mà lui, Lý Thế Dân dẫn binh tại Phù Phong đánh bại Tiền Nhân Quả. Tùy quán Hà Chi dưới sự chiêu an của Lý Yêu Vẽn, tự động dâng quận đầu hàng. Lý Yêu Vên càng thêm đa mưu túc trí, hiểu rõ cường công đất Ba Thục là không khôn ngoan, chỉ khiến cho người Miêu cừu địch, bắt lợi cho vẹn ổn sau này. Thứ hai là binh lực cùng không đủ, hiện tại không rảnh lấp Ba Thục, cho nên lúc này mới phái Lý Hiếu Cung am hiểu sâu phong tục Ba Thục đi. Ba Thục cùng quan trung cách nhau cũng gần, Lý Yêu Vẹn lấp Ba Thục thật ra so với Tiêu Bố Y, Tiết Cử mà nói, đã chiếm thiên thời, địa lợi, trong con cháu dòng họ Lý Thị. Xuất sắc nhất đương nhiên chính là Lý Hu Vền Bá, ổn trọng nhất chính là Lý Kiến Thành, thông minh nhất là Lý Thế Dân. Nhưng nếu nói hiểu đại thế nhất, có dũng có mưu lại kiêm phong lưu phóng khoáng thì lại là Lý Hiếu Cung. Lý Hiếu Cung cùng Lý Kiến Thành tuổi tương đương, nhưng lại nhiều hơn phần linh hoạt, nhưng lại ít tranh quyền đoạt lợi, vẫn được Lý Yêu Vên coi trọng. Mặc dù nói một đường xuôi nam quan trung, Lý Hiếu Cung ít có biểu hiện xuất sắc, nhưng sau khi lấy được bốn quầy LV Hiếu Cung có thể nói là tài hoa đa hiển thị rõ. Lý gia cùng gia tộc trưởng tôn kết thân, trưởng tôn Võ Cấu gả cho Lý Thế Dân, dĩ nhiên là có nhân tố mòn phiệt liên minh ở bên trong. Nhưng quan trọng hơn là, Lý Yêu Vên coi trọng gia tộc trưởng tôn nhân tài đông đảo. Năm đó một trưởng tôn Thịnh đã đem Đột Quyết Phán Liệt khống chế. Một trưởng tôn Thuận Đức bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, bắt chiến mà thắng, đơn giản đánh bại vạn quân Tiết Nhân Quả. Có đôi khi, giao phong không nhất định là phải xem binh lực mạnh yếu. Phán hóa liên kết, thủ đoạn phía sau màn mới là quan trọng nhất. Lý Hiếu Cung này, ở trong mắt Lý Yêu Vên, thật sự đã không kém trưởng tôn Thuận Đức lúc còn trẻ. Lý Hiếu Cung ánh mắt rộng xa, sau khi liên tục lắp bốn quận, cũng không nóng lòng cùng Ba Đông chờ mặt, lập tức đem ánh mắt hướng về phía hai quận Ba Tập, Nghĩa Thành. Nếu lắp được hai quận nạp, đã thông đường nhập thục, Ba Thục có thể nói ngoại trả Ba Đồng ra, đều do Lý Đường nắm giữ. Đến lúc đó thuận sông Nam Hạ, có thể lấp được vùng Kinh Tương. Nhưng lúc nạp Tiêu Bố Y đã bình định nội loạn, diệt trừ đại họa Ngòa Cương trong lòng, rốt cuộc đà đuổi tới. Trong quận Ba Tây, sóng lớn đà nổi, khe rãnh tung hoành, nước chạp tràn ở giữa, non xanh nước biếc, cấu thành cảnh tượng đặc biệt của Ba Tây. Phía bắc quận Ba Tạp có ba ngọn núi lớn nổi danh nhất, phán biệt gọi là Thiên Trụ, Bàn Long và Linh Sơn. Ba núi thành thế chán vạc, có Thương Khê quấn quanh. Thương Khê 9 khúc 18 vòng, vòn quanh trong núi. Bên bờ còn có kiến trúc kiền lan thức độc đáo của người Ba. Kiến trác kiền lan thức nạp lắp trác mộc là chính dựng nhà gồ. Tầng dưới chót cao hơn mặt đất. Tầng trên đó mới là chỗ ở, suối nước róc rách. Thanh tịnh sạch sẽ, từ Thiên Trụ Sơn chạp xuôi. Khi đến Thiên Trụ Sơn dư mạch, hội tụ thành một cái hồ nhỏ. Sau đó lại chạp xuôi về hướng nam. Hơn 10 dặm bên ngoài hồ có một khư thị, một dạng chợ, là nơi dán chúng Ba Tây giao dịch. Loại chợ giao dịch này đối tượng là người Ba, người Miêu cùng khách thương Trung Nguyên. Nơi đắp vải, bổ, tơ lụa đều hết sức nổi danh, hấp dẫn không ít khách thương Trung Nguyên. Hôm nay tuy là thiên hạ đại loạn, nhưng ở đây lại ít chịu ảnh hưởng. Ngược lại có loại cảm giác thể ngoại đào ngu vên. Khách thương kinh tương ngõ sở vận đến vùng Ba những thứ thiếu hụt để cùng người Ba giao dịch. Theo nhu cầu, Ba Hạp là yếu đạo giao thông giữa Ba Thục cùng bên ngoài. Khi mặt trời còn chưa từ núi xa nhô lên, chợ cũng đã ồn ào. Dân chúng xung quanh hơn 10 dặm thậm chí tí âm dặm đều tới nơi đây tiến hành giao dịch. Có người đến quá sớm. Đó là do từ nửa đêm tối hôm qua đã bắt đầu lên đường. Đến khi mặt trời lên cao, người đến chợ đã sớm đà như nước thủy triều. Trên đủ loại kiểu dáng gương mặt đều là nụ cười tràn đầy bình hòa mua bán nơi đây. Mấy ngày nay đã gần đến tân niên. Tất cả mọi người đều mua sắm những thứ cần thiết cho tản niên. Lúc này từ phương đông đi tới mấy hán tử. Đều quấn khăn trắng quanh đầu. Chân mang giày vải gai. Đều là trang phục người Ba. Chi là một người trong đó khí vũ hiên ngang. Hai hàng lông mày như đao. Tuy mang theo nụ cười bình hòa, nhưng trong đám người lại như hạc giữa bầy gà vậy. Dân chúng trong chợ trông thấy mấy người, đều nhịn không được nhìn vài lần. Có mấy miêu nữ nhìn thấy mấy người này, đều mỉm cười ra hiểu. Tình ý như tơ, miêu nữ đa tình, cá tí ri ngay thẳng, cùng với các cô gái Trung Nguyên luôn hàm xúc bên trong thi khác biệt. Các nàng xưa nay dám yêu dám hận. Đối với người mà mình thích, không chút nào giấu sự ái mộ. Người cầm đầu nọ lại cúi đầu xuống, không dám đối mặt với ánh mắt của những miêu nữ đa tình kia, chỉ sợ dẫn tới phiền toái ngoài ý muốn. Một hán từ bên người nhìn thấy, lại cười nói: "Tiêu lão đại, ari mắt của những miêu nữ này, 10 người nhìn qua thì có 9 người nhìn người rồi." Một hán tử ở một bên có vết bớt loang lổ hỏi. Còn lại một người nhìn ai? Hán tử ở trước mỉm cười nói. Còn lại nhìn chúng ta mang theo hàng hóa gì mà thôi. Mọi người đều cười. Có một hán tử đôn hậu lẩm bẩm nói. Xem ra chúng ta còn không bằng hàng hóa. Chuyện tiện nghi trong thiên hạ. Cũng để cho Tiêu lão đại chiếm. Hán tử hai hàng lông mày như đao cười khổ nói. Mộ Nho, cái tiện nghi này cũng không thể chiếm. Người muốn thì chớ có hối hận. Những người này đương nhiên chính là đám người Tiêu Bố Y. Người trên vết bớt loang lổ là A Tú. Hán từ đôn hậu là Chu Mộ Nho. Hán từ ở trước tất nhiên chính là Lô Lào Tê Am hiểu phương ngôn các nòi của Đại Tuy. Bốn người cười cười nói nói. Nhìn như thoải mái. Nhưng bất quá cũng chỉ muốn thả lỏng tâm tình khẩn trương. Tiêu Bố Y trên chân vẫn man theo chút ít dấu hiệu lo nghĩ. Bởi vì tình huống so với hắn tưởng tượng thì bất ổn hơn nhiễu. Lý Bạch lúc trước từ Bạch Đế Thành Thuận Sông đi xuống. Tâm tình thoải mái, hắn ngược đồng mà đi. Mới tới Bạch Đế Thành, chợt nghe quận thủ Phù Nhàn Kiệt của Ba Đồng mang đến cho hắn một tin tức cực xấu. Về, lại bộ thượng thư Tiêu Vũ đi Ba Tây cùng Đại Miêu Vương trao đổi. Lại bị Đại Miêu Vương giam lại. Phù Nhân Kiệt mặc dù cùng Đại Miêu Vương có can thiệp. Nhưng mà tình hình cũng không lạc quan. Ỉa phần Tiêu Vũ vì sao bị nát. Phía Đại Miêu Vương cấp cho nguyên nhân là. Tiêu Vũ cùng phụ nữ của con thứ hai Đại Miêu Vương có gian tình. Bị bắt quả tang tại chỗ. Vạn ác bất xá. Nếu không phải là bởi vì Tiêu Vũ là tùy thần, hơn nữa lai lịch không nhỏ, thì sớm đã bị Đại Miêu Vương giết chết. Nhưng trước mắt Tiêu Vũ tuy còn chưa chết, Nhưng mà so với chết cũng không khác gì. Phủ nhân Kiệt một mặt thông báo tin tức cho Đông Đô. Một mặt thi tích cực cứu Tiêu Vũ. Không rảnh làm chuyện khác. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Tin tức mới đưa ra ngoài. Đám người Tiêu Bố Y đã đến Ba Đông. Tiêu Bố Y nghe được tin tức Tiêu Vũ bị bắt này. Không thể tin được. Nhung lại không thể không tin. Một khắc này, hắn ý thức được tình thế so với hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt hơn nhiều. Sau khi hắn tới Ba Đông, lập tức bắt đầu công tác điều tra thu thập tin tức. Lần này cùng mấy người tới đây, chính là muốn tìm hiểu chút ít tin tức. Khi tại Kinh Tương Đông Đô, mạng lưới tin tức của hắn rợp trời. Nhưng đến Ba Tây, mạng lưới tin tức của hắn thật sự yếu đến đáng thương. Tiêu Bố Y mỗi lần trước khi đối địch, cũng giống như Lý Tĩnh, đều chú trọng công tác thu thập phân tích tin tức. Nhưng mà lần này, thời gian hắn còn lại không nhiều lắm. Có thể thu thập tin tức cũng không nhiều lắm. Đối với Đại Miêu Vương, tin tức mà hắn biết thật sự cũng không nhiều. Phía phù nhân Kiệt cũng chỉ biết người Miêu dã man. Nhiều khi không nói đạo lý. Đặc biệt cừu hận đối với người Trung Nguyên. Đại Miêu Vương tại đây đã thống trị mấy chục năm. Có 3 người con trợ giúp thống trị 7 quận 13 miêu trại. Đại Miêu Vương dưới tay có một đại tế tử. Nghe nói tuổi không người nào có thể đoán ra. Già nua giống như thâm sơn cổ thụ. Nhưng người này lại có thể xem bói tiên đoán. Đều tinh chuẩn. Ngoại trừ đại tế tử này ra. Dưới tay Đại Miêu Vương còn có tam công. Phân biệt gọi là Tư Mã. Tư Đồ cùng Tư Không. Ba tư này cũng là người thường khó gặp. Thản bí khó lường. Nghe nói đại tế tự cùng ba tư đều là tinh thông vu thuật. Cổ độc, dưới tay cũng có không ít người tài. Đối với người Miêu phản bội thường thường thủ đoạn cực kỳ nghiêm khắc. Đối đãi với kẻ địch cũng vô tình. Chỉ là nếu không có chủ động xâm phạm bọn họ cũng chưa bao giờ chủ động ra tay với người khác. Phù nhân Kiệt khi nói đến đây, cuối cùng thở phào một cái. Lại nói người Miêu dùng cổ cũng hạn chế. Sẽ không sát thư crack người vô tội. Bằng không quả thực thiên hạ đại loạn. Nhưng hắn đối với vụ thuật, cổ độc gì gì đó thì hoàn toàn không biết gì cả. Phù nhân Kiệt vẫn là quận thù Ba Đông. Đối với người Miêu ở đây, thì vẫn đối xử như nhau. Người Miêu đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Nhưng mà xét kỳ lại sự tình, thì hắn cũng không quá mức hiểu rõ. Tiêu Bố Y khi nghe đến đó, thì cũng không khỏi đau đầu. Bởi vì hắn hiểu rõ, cái loại lực lượng quỷ dị vu thuật, cổ độc này cả trăm ngàn năm sau vẫn tồn tại. Cho dù là thời đại của hắn, đối với phương diện này cũng hiểu rõ không sâu. Có người nói cổ độc là một loại vi khuẩn, nhưng mà khống chế lô hòa thuần thanh như thế nào? Thậm chí thời gian phân liệt sinh sôi nảy nở đều có thể tinh chuẩn đến từng giây phút. Các nhà khoa học cũng giải thích không được. Có đôi khi, khoa học phát triển thật sự quá chậm. Tiêu Bố Y khi nghĩ tới đây, ảm thầm cười khổ, hiện tại hắn có thể dựa vào. Chỉ còn lại sự chân thành đối với người Miêu. Nhưng mà chân thành này có thể dùng làm gì? Tiêu Bố Y trong lòng cũng chưa biết được. Khi Tiêu Bố Y biết Tiêu Vũ nguy hiểm đến tính mạng. Lập tức cùng mọi người thay đổi trang phục người ba. Tiến đến tìm hiểu tin tóc. 4 người đi một vòng trong chợ. Chỉ thấy mọi người trên mặt vui vẻ. Trông thấy phong tục có phần kỳ lạ cổ quái. Nhung lại nghe không được tin tức hữu dụng nào. Lô lão tam thấy đà giữa trưa, dẫn theo 3 người lên một trúc lâu uống trà, chỉ thấy người trên trúc lâu cũng không có mấy. Tiêu Bố Y tìm chỗ nhiều người mà ngồi xuống, ở đâu cũng như nhau. Tỷ à lâu từ quán từ trước đến nay đều là chốn tam giáo cửu lưu. Tin tức mặc dù không xác thực, nếu gặp may, thực sự có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Mấy người Tiêu Bố Y đều trầm mặc. Lô lão tam kêu ấm trà, cùng 3 người chậm rãi uống. Lô lão tam tinh thông phương ngôn bản địa, cho dù người ba nghe được, cũng không có nửa phần hoài nghi. Đám người Tiêu Bố Y thì kém hơn rất nhiều. Hiểu rằng mở miệng sẽ lộ tẩy. Cho nên chỉ có thể trong đầu buồn bực giả bộ như không nói gì. Ở đây người Trang Nguyên người Miêu sống lộn xộn. Nhưng mà đến nơi đây uống trà phần lớn là khách thương Trang Nguyên. Bốn người uống chừng một nén hương. Cũng nghe không được tin tức hữu dụng gì. Đang cảm thấy thất vọng thì bên ngoài đột nhiên lại tiến vào hai cái khách thương. Một béo một gầy, ngồi xuống bên cạnh đám người Tiêu Bố Y. Thương nhân béo đỉnh đạc nói, cho mông đinh trà, người nọ khẩu âm cũng không phải là người địa phương. Khẩu âm lại như vùng Ngô Sở. Tiểu nhị hoi ngạc nhiên, không dám chậm trễ nhanh tay nhanh chân đưa tới một bình trà. Tiêu Bố Y nhíu mày, lơ đàng liếc xéo qua. Mông đinh trà chẳng những trong này xem như lá trà hàng đầu. Cho dù tại Ba Thục cũng đều phi thường chân quý. Không phải người đại phú đại quý không thể hưởng dụng. Người này có thể muốn uống trà này. Quả thực có chút thực lực. Người gầy nghe được, cùng cười nói. Chu Trường Quỹ, người thật sự quá khách, KSL huynh đệ thật xấu hổ. Chu Trường Quỹ hào sảng cười rộ lên. Một bình mông đinh thi cho là gì? Cố Trường Quỹ, ở đây huynh đệ làm chủ. Nhưng sau khi trở về, còn phải mời người chiếu cố nhiều hơn. Hai người hi hi ha ha cười nói. Không coi ai ra gì. Tiêu Bố Y lắng nghe hai người nói chuyện. Không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Đang muốn bảo mấy huynh đệ rời đi. Chờ tin tức của đám người biển bức. Không ngờ Cố Trường Quỹ đột nhiên nói. Chu Trường Quỹ, các ngươi được Đại Miêu Vương thưởng thức. Điều này thật sự là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu không có ngươi mà nói, huynh đệ cũng không thể bình an mà quay lại. Lần này quay lại Giang Nam, huynh đệ làm chủ, muốn mời Chu Trường Quỹ một lần. Kính xin vạn lần đừng từ chối. Chu Trường Quỹ híp mắt thu nhỏ con ngươi, lại cười nói, nhất định, nhất định. Bọn họ nhắc tới ba chữ Đại Miêu Vương. Tiêu Bố Y lập tức ngồi xuống, nháy mắt về phía mấy huynh đệ, tiếp tục uống trà. Hôm nay Đại Miêu Vương tuổi tác đã cao, ít xuất hiện trước mặt người khác. Hai người bên ngoài này lại có thể quen biết Đại Miêu Vương, thật sự cũng là chuyện không đơn giản. Tiêu Bố Y hiện tại đang không cách nào tiếp xúc Đại Miêu Vương. Rõ ràng nội tình chính thức, nghe đến đó đương nhiên là chú ý. Tiêu Vũ thành thục ổn trọng, làm việc ổn thỏa, đánh chết Tiêu Bố Y cũng khỏng tin tưởng ở chỗ này Tiêu Vũ lại thông gian cùng con dâu của Đại Miêu Vương. Tiêu Vũ là bị người hãm hại, nhưng nhiều khi, hiểu rõ chân tướng cũng chưa chắc đã hữu dụng, biết là bị oan uổng cũng không thể kêu oan, cho dù phù nhân kiệt cũng không thể làm gì được Đại Miêu Vương. Thần tử Đông Đô mấy lần gặp mặt, đều chỉ gặp mấy người con của Miêu Vương. Bọn họ thoạt nhìn đối với Đông Đô địch ý quá sâu. Điều này làm cho Tiêu Bố Y rất là đau đầu. Trước mắt hy vọng của hắn chính là trực tiếp gặp được Đại Miêu Vương. Tỏ rõ lợi hại, rồi theo như Lý Tĩnh nói. Lưu được núi xanh tại không lo thiếu củi đốt. Từ phương án xấu nhất mà thấy. Cứu Tiêu Vũ là yêu cầu tối thiểu. Về phần khác, tạm thời lui dỗi hãy tinh. Hai trường quầy kia vẫn thao thao bất tuyệt. Cố Trường Quỳ đưa mắt nhìn mọi nơi. Giảm thấp xuống thanh âm. Chu huynh, không nói tới người bèn ngoài. Cho dù là dàn bản địa mà nói. Đại Miêu Vương cũng không phải đơn giản là có thể gặp. Nhưng không biết Chu huynh làm sao mà được Đại Miêu Vương để vào trong mắt. Cố Trường Quỹ mặt đầy vẻ hâm mộ. Chu Trường Quỹ lại làm ra vẻ mặt thản bí. Chỉ thản nhiên nói. Cái này cũng là duyên phận. Uống trà. Hắn nâng chung trà lên kính trà. Hiển nhiên không muốn nói ra bí mật. Cố Trường Quỹ cũng không ép hỏi. Cười khổ nói. Không biết Chu huynh khi nào chuẩn bị trở về. Hôm nay đã sắp tới tân niên. Cho dù lúc này quay lại. Cũng chưa chắc đà kịp tân niên. Nhưng mà sớm một ngày trở về vẫn tốt, hụ ta chuẩn bị cùng Chu huynh một đường. Không biết Chu huynh định như thế nào? Chu trưởng quỹ lắc đầu nói. Đã không kịp lễ mừng năm mới, thì gấp gáp như vậy làm cái gì? Trên mặt có chứa vẻ thần bí. Chu trưởng quỹ giảm thấp thanh âm xuống. Thật ra cố huynh nếu trò về muộn một chút, còn có trò hay để xem. Cố trưởng quỹ kinh ngạc hỏi. Có trò hay gì? Chu trưởng quỹ nói khẽ. Nghe nói Lý Đường Lý Hiếu cung quận vương hướng về phía cháu gái Vân Thủy của Đại Miêu Vương cầu hôn. Hai người này nếu đám cưới, ba thục này chẳng phải náo nhiệt sao? Cố trưởng quỹ còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Bố Y trong lòng đà chợt lạnh. Biết không ổn rồi, Lý Hiếu cung, bọn họ kết thân cùng chúng ta có quan hệ gì? Cố trưởng quỹ cau mày. Nón, Chu trưởng quỹ lại lắc đầu. Mang chút ít khinh bỉ nói. Lý Đường nếu như cùng Đại Miêu Vương kết thân, không cần nói cũng biết. Quan Trung sẽ cùng ba thục một thể. Nhưng Kinh Tương ở trong tay Tây Lương Vương. Chúng ta nếu như muốn tiếp tục làm ăn, muốn đi lại chỉ sợ cũng khó mà tiếp tục thực hiện được. Cố trưởng quỹ sắc mặt thay đổi. Chợt hiểu ra, Tiêu Bố Y trong lòng lại chợt lạnh. Thầm nghĩ thì ra Lý Hiếu cung này đã sớm lo lắng sâu xa. Nước cờ này thật sự không thể tưởng tượng. Nếu thật đám cưới, mình ngoại trừ chiến một trận, thì sẽ không còn phương phép nào nữa. Ba thục nếu như lâm vào trong khổ đấu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp. Trong khi còn đang trầm ngâm, xa xa đột nhiên có tiếng ồn ào. Dân chúng chen chúc ùa tới. Nhung không biết xảy ra biến cố gì. Cách chương.